Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 122 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mô xin chân thành cảm ơn. Tại thành Đông Nội Trường An, Đồng Hòa Môn. Đồng Hòa là một trong những phố lớn nhất của Đồng Thành, được mệnh danh là phố mua sắm của Trường An. Nếu rảnh rỗi dạo một vòng Đồng Hòa, có thể bắt gặp nhàn nhàn các loại cửa tiệm thời trang túi sách các loại, tỷ như Tiểu Tô, Đại Hàng, Phong Vân, Zara, Chanel, Gucci. À, là cầm nhầm kịch bản, không có mấy cái sổ à? Nhưng mà nói chung, có thể xem Đồng Hòa như là Beverly Hills của Đại Tống. Mà không chỉ có shopping, chỗ này còn đầy rẫy tụ điểm ăn chơi như Thất Tú Các, Mẫu Đơn Lâu gì gì đó. Đây là đoạn phố Đồng Hòa ngay trước cửa Thất Tú Các. Đang có vài thanh niên ăn mặc đẹp đẽ, mặt mũi nhằm nhở cười nói đi ra. Đằng sau lại có vài ba hòa thượng bộ dáng bậm trợn. Xem ra là một đám công tử ăn hại và hậu vệ của chúng. Mà thuận tiện nói một chút, kinh thành cái gì khác thì không biết, riêng ăn hại thì nhiều như chó. Chỉ thấy một tên thiếu giả béo mập, trên cổ lòng thòng sợi dây xích vàng, bàn tay thì 3-4 cái nhẫn vàng, hèn mọn nói: "Qua hôm nay Vương huynh phải đi A Lạc kia sao?" Tên họ Vương, bộ dáng cao ráo hơn tên béo, làm bộ xẻ răng khinh khỉnh nói: "Thì ta đang chán chết đây. Cũng tại cái lão già bị chuyển đến đó làm huyện lệnh, lão ta bắt ta phải đi theo tu thần dương tính. Móa, đến cái chỗ đó, chim còn khó ỉa, thì có cái trò gì để mà tu thần chứ?" "Vương huynh cứ nói thế, tiểu đệ nghe phụ thần nói, An Lạc tuy là huyện mới, nhưng là địa phương trọng điểm cái quái gì đấy. Nói cầm chừng lại có mê nỡ hơn cả kinh thành cho huynh tủ ấy chứ." Một tên thiếu gia khác có khuôn mặt hình tạm giác cầy cầy nói: "Hay, vương huynh lo lắng có phải hơi thừa không? Không phải vương gia còn có vương tướng công ở trong triều tọa trấn sao? Vương bá phụ làm huyện lệnh chắc chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn cũng sẽ trở lại kinh. Có khi lúc đó vương tướng công còn tiện tay sắm cho vương huynh một chiếc quản ấy chứ." Vương Trường Đông nghe vậy cười tủm tỉm. Chả hắn chính là huyện lệnh An Lạc vừa mới nhậm chức, tên là Vương Thắng. Vương Thắng là kẻ không học vấn, nhờ người em họ là tả tướng Vương Phủ, lâu nay làm viên ngoại lang hộ bộ. Đầu năm nay đúng một cái lại được điều về làm huyện lệnh An Lạc. Quan lại trong triều tuy đều bức xúc, nhưng cũng chẳng ai nói gì được y. Còn Vương Trường Đông vì có thúc thúc là tể tướng, gã lại thành phần đi ngang không ai quản ở Trường An, tiện thể còn lôi kéo một đám công tử ăn hại khác cả ngày quậy thành lầu các kiểu. Lúc này Vương Trường Đông vẫn như mọi khi dùng con mắt tam giác của mình đảo một vòng phố phường. Rất nhanh gã hưng phấn nói: "Ê, bên kia hình như có mỹ nữ kìa." Mấy tên đồng bạn nghe đến gái lập tức đồng loạt háo mắt nhìn theo, mà mấy tên hòa thượng hộ vệ cũng hăng hái hẳn lên, căn bản chẳng có chút gì là dáng điệu tăng nhân nên có. Chỉ thấy giữa dòng người thấp thoáng một thiếu nữ xinh xắn đang đi dạo. Nàng mặc một chiếc váy xòe mỏng lục, chân váy cao ngang đầu gối, trông vô cùng là đáng yêu. Vương Trường Đông nháy mắt với hai tên đồng bạn, lấy từ trong người ra một viên dạ minh châu, sau đó đi thẳng về phía thiếu nữ kia, nhưng mắt lại cứ nhìn lên trời. Rất nhanh gã đâm thẳng vào thiếu nữ nọ. Cô nương không xảo chứ? Cùng với tiếng va chạm là tiếng vật gì đó vỡ tan. Thiếu nữ hơi chật vật đứng dậy, liền nhìn thấy một đám tổ hợp thiếu gia hòa thượng đang nhìn vào mình. Nếu là nữ tử khác có lẽ đã sợ run rẩy sợ hãi, nàng này ngược lại khá là bạo dạn. Chỉ là nàng vất căn bản không biết mình đang rơi vào bẫy của Sắc Lang, còn quan tâm hỏi lại. Ta không sao cả, ngươi cũng không sao chứ? Đàm An Hải xem chừng lần đầu gặp nữ tử bình tĩnh nhanh như vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ngay sau đó, Vương Trường Đông thình lình ôm đầu kêu lớn. Hả? Dạ Minh Châu của ta đâu? Thiếu nữ nọ nhìn xuống mới phát hiện dưới đất là một đống mảnh vỡ. Nàng hơi lúng túng, nói. Ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Trời ơi, bảo vật của ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Trường Đông tiếp tục cúi đầu kêu, nhưng khóe miệng nhây lên quỷ quyệt. Ở kinh thành mà nói, nhà nội ra phố đùa dẫn nơ tử là chuyện như cơm bữa. Chỉ là không giống cái đám khác đùa gái kiểu ngồi trên xe máy đuổi theo buông lời dầm uế, cảnh hay thấy trong mấy kịch bản y. Đám vực trật đồng lại có kế hoạch hẳn hoi. Tỷ dụ, gian xếp một vụ đục chạm, ép nơ tử nọ vào một tội danh nào đó. Nơ tử nọ vì kém hiểu biết lại sợ hãi, đành phải chấp nhận cho bọn chúng kéo đi đầu đó cực bạo mà chẳng dám nói với ai. Lần này cũng như mọi khi, Vương Trường Đông bề ngoài là bộ đảo lòng, nói: Ta biết là không cố ý, nhưng đây là bảo vật quan gia tặng cho thúc phụ ta, cả đại thống cũng chỉ có một viên thôi. Hôm nay ta mượn thúc phụ cầm đi, chẳng ngờ. Lúc này tên béo đi cạnh mới ra giọng đe dọa: Có biết vừa động phải ai không? Đây chính là Vương Thiếu Gia, cháu của Đường Triều Tể Tướng. Người động Vương Huỳnh ngã thì thôi, nhưng làm hàng bảo vật quan gia tận Vương Tướng, đúng là gan to tay trời. Nữ tử nọ có chút ngẩn ra, có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng qua, làm hỏng đồ phải có trách nhiệm, nàng liền lấy dũng khí, nói: Ta thực sự không biết, ta đền tiền có được không? Đền, vật này vốn là độc nhất vô nhị, lại còn vô giá, ngươi lấy cái gì mà đền? Gã béo đồng vài hùng ác bọng trợn nói. Vương Trường Đông liền làm bộ khổ chủ lương thiện, can: Thôi, không cần làm khó nàng ấy quá, nhìn cách ăn mặc, có lẽ chỉ là nữ hải bình dân, có bán cả nhà cũng khó mà đền được cái vật này của ta. Hả, Vương Huynh, ta cũng chẳng muốn làm khó một nữ tử, nhưng đây là bảo vật của hoàng đế, là tội khỉ quần nhà, cũng không thể cho qua dễ dàng như vậy. Tên thiếu gia còn lại lúc này mới vào vai quản tòa, nói: Chỉ bằng bắt nàng ta dẫn về nhà, chuyện này liên hệ trọng đại, là tội khi quần hẳn hoi, phải bắt phụ mẫu nàng ta lỏ mời được. Vừa nói, gã vừa thầm đắc ý. Câu này thật ra là uy hiếp ngầm, cũng làm mồi cho cầu tiếp sau. Bình thường trăm phát đều thành công. Cổ đại trọng nam khinh nữ, nuôi con gái như là rót bát nước để hất đi. Nên nếu có con gái ra đường gây chuyện, cha mẹ tám phần sẽ sẵn sàng vứt bỏ. Mà đến lúc đó, nữ tử xấu số coi như hết đời, ai muốn chơi sao thì chơi, quan phủ cũng không có lý do để mà can thiệp. Chơi chán còn chưa chết, lại bị bán vào thành lâu. Cho nên, cổ đại thường nhà nào có con gái, nhất là gái sinh, thì đều nhốt kỹ trong nhà, miễn cho để ra đường gây chuyện. Xui xẻo bị bọn quyền quý để mắt, có khi lại còn liên lụy gia tộc, đợi đến tuổi gả chồng thì cứ tống khứ đi cho nó xong nợ. Mà ngược lại, các thiếu nữ trẻ nếu ra đường gặp uy hiếp thường sẽ quỳ xuống và xin trò qua, đỡ mất công cha mẹ biết thì bị vứt bỏ còn tệ hơn. Quả nhiên, chỉ nghe thiếu nữ nọ lung tung nói: Nhưng cha ta hiện không ở kinh thành, phải làm sao mới tốt á? Bọn Vương Trường Đông chỉ chờ câu đại loại như vậy, liền nói: Vậy được, bọn ta có thể không cần gặp phụ mẫu nàng, nhưng thay vào đó, nàng phải nghe lời, giúp bọn ta giải khuây một chút, chuyện đồ vật, coi như là bọn ta sẽ tự lo. Thiếu nữ nọ chấp chấp đôi mắt, hỏi: Vậy không được, nhưng giải khuây là gì? Mấy tên thiếu gia nhìn nhau đồng loạt cười khả ố, khiến cho thiếu nữ không khỏi giật mình mà lùi từng bước. Hả? Vậy thiếu nữ này là ai? Cùng lúc này, phía bên kia đường có vài người nhỏ to bàn tán. Xem chừng là thương nhân thường bán hàng ở đây, bọn họ nhìn cảnh tượng kia đều tặc lưỡi nói. Ai, lại là cái trò giá họa này. Cái đám này càng lúc càng chẳng có ai ra gì. Cũng không biết là nữ hài nhà nào xinh xắn như vậy không giữ ở trong nhà, đi ra đường làm gì không biết. Một nữ nhân trung niên có vẻ nhận ra, nói: "À, ta biết nàng ta, hình như sống gần ở tiệm lụa Phong Vân. Nghe nói không phải người gốc ở Trường An, từ nhỏ tới lớn ở Xuân Trại thì phải." Khó tranh lại hồn nhiên đến vậy. Đã không phải là người ở Kinh Thành, chắc cũng không quen biết ai mà giúp đỡ. Phen này thì... ai, thật là tội nghiệp. Cách đó một đoạn là một nhóm thanh thiếu niên bộ dáng nhếch nhác, nhìn tướng mạo lấc cấc, có lẽ là lưu manh bảo kê hàng quán. Một tên khều khều đồng bạn nói: "Hay, cậu tớ, không phải ngươi luôn mơ một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xông ra đi kìa." Tên kia chỉ lướt mắt một cái, phủi phủi tay nhếch mép, nói: "Mẹ, tao không có ngu, thằng kia là cháu của vương phủ, hai thằng bên cạnh cũng đều là con quan. Tuần trước, bọn Đông Hùng bang bên chợ Đồng cũng động vào mấy cái tên nhà nội thế này, nơi canh giờ, cả bang liền bị giải tán, bang chủ bị ném vô nhà lao còn chưa có được ra. Hơn nữa, có thấy mấy cái thằng chóng đi cùng không, toàn là cao tăng sùng thánh tự cả đấy." Một tên khác ánh mắt chán ghét chửi độc: "Thì cậy có cha chú là quản to, đúng là toàn cặn bã xã hội." Tên vừa nói lúc trước nhà vậy liền biểu một khỉnh bỉ: "Thì ớm, nói thì hay lắm, nhìn cái mặt hàng mày mà sinh ra trong nhà như bọn hắn, chị e còn cặn bã hơn." Thế mày thì sẽ không sao. Cả bọn kia đều cười khả ố. Đi tiếp cách đám lưu manh chỉ tầm 10 trượng là một hàng bánh bảo hấp. Đằng sau lớp khói từ lòng bánh bao bốc nghỉ ngút, nữ lao bản nhỏ giọng nói với ai đó: "Lao già, chúng ta có can thiệp không?" "Tờ tờ đã, mấy hôm trước đám cao nhà nội hiếp chết một thiếu nữ, người nhà kêu khóc kệ lên phủ doãn, chỉ nửa ngày thì liền bị ém xuống. Hơn nữa, cái khó nhất là cái đám cao tăng sùng thánh hộ vệ ở kia, hai ta có sống ra cũng không chắc là kịp làm gì được." Đáp lời là một trung niên lừng còng đang giả vờ lôi húi sửa sàng bánh xe. Nữ lao bản khó chịu nói: "Không lẽ cứ để như vậy sao? Vị cô nương kia là nhân vật trong phạm vi bảo vệ của chúng ta." Trung niên nọ ngẫm nghĩ một lát: "Ngươi trông chừng, ta chạy đi báo một chút vậy. Có gì thì tùy cơ ứng biến mà kéo dài thời gian." Nữ lao bản liền miễn cưỡng gật đầu, mà trung niên lừng còng rất nhanh đã mất hút vào con hẻm phía sau. Cùng lúc này, ở đầu con phố cách xe bánh bao hấp tầm 20 trượng lại có hai nữ tử khác cũng đang quan sát. Cả hai đều mặc trang phục nữ quan trọng cung. Thiếu nữ áo tím giọng chán ghét nói: "Tiểu Uyển, ngươi nhìn, lại là hắn kìa." "Hả, ai kia?" "Thì cái tên béo ấy, không nhớ sao, từng gây sự với chúng ta ở tiệm đồ chơi chợ Đông. Ta nhớ hắn còn có một con chó đen rất là lớn nữa. Xem ra bị bản cô nương chị vẫn chừa lại ra đường trêu ghẹo nữ tử nhà lành tiếp kia." Nói rồi, thiếu nữ áo tím đùng đùng đi tới. Thiếu nữ áo xanh có chút ngoại ý phải gọi lại: "Hả, Tiểu Bích, ngươi định làm gì?" "Ra đó ngăn cản chứ làm gì. Lần này phải đánh cho hắn ta một trận như tử luôn, không như lần trước nữa." Thiếu nữ áo xanh có vẻ lưng lự, nói: "Ta thấy lần này hắn ta đi cùng người khác cũng chưa chắc là làm chuyện xấu gì đâu." "Ai, sao ngươi cứ nghĩ tốt như vậy chứ? Cái đám đệ tử nhà giàu này, cho dù có chôn bà thước đất, vẫn là một dạng xấu xa thôi." Cũng không cho tỉ muội của mình đưa ra ý kiến, thiếu nữ áo tím lại nhấn mạnh: "Vả lại, không phải ngày đó tỉ muội chúng ta học võ công ở toàn chân là để trừ gian diệt ác giúp kẻ yếu sao? Từ khi vào cung, ta thấy ngươi nhát hơn hẳn đấy." Thiếu nữ áo xanh chật chậm một lát mê nói: "Vậy được rồi, nhưng tới đó rồi, ngươi phải hỏi kỹ sự tình, đừng chưa gì đã nóng vội nha. Chúng ta hiện tại cũng không phải là đệ tử toàn chân, mà là nữ quan trong cung. Làm không đúng sẽ bị phạt đấy, có liên lụy người nhà. Đến lúc đó, chị e muốn trở lại giáo, sư tôn cũng không dám nhận đâu." "Ai, đại tỷ thiện lương của ta, tiểu muội biết rồi." quay trở lại hiện trường. Mặc dù Công Tôn Kỳ đã dặn ở kinh thành thế đừng có ra ngoài nhiều, nhưng Công Tôn Giao căn bản không thể nhốt mình mãi. Kinh thành vừa như vậy, nàng lại đang tuổi hoạt bát, nên vài ba hôm không nhịn được đã lại trốn đi dạo. Lại nói, Công Tôn Giao mấy tháng qua, ngoài việc học chữ và múa kiếm, rảnh rỗi, nàng còn ghé tiệm tờ lụa phỏng vấn. Đầu tiên là để ngắm trang phục đẹp, nữ hài nào cũng yêu đồ đẹp. Tiếp theo là để lần la hỏi quản sự về làng phòng hồi trước. Dần ra, Công Tôn Giao phát hiện dường như nàng có chút hứng thú với việc thiết kế của làng phòng từng làm. Trong đó, nàng thấy thú vị nhất là chuyện làng phòng để lấy ý tưởng đã cùng làng đại tiểu thư ra phố Đồng Hoa dạo một vòng, gọi là quan sát thị trường gì gì đó. Rốt cục mới có chuyện Công Tôn Giao dạo phố hôm nay. Đại ý, nàng muốn học theo làng phòng thử. Chỉ không ngờ còn chưa quan sát được thì đã gặp rắc rối. Nhìn đám thiếu gia càng lúng càng gầy tởm, Công Tôn Giao dè dặt nói: Các ngươi rốt cục muốn làm gì? Nếu còn bước tới nữa, ta sẽ kêu lên đấy. Muốn kêu sao? Ngươi cứ thử kêu xem. Công Tôn Giao đang định kêu thật thì bà Hoàng phát hiện xung quanh dù đang có rất nhiều người, nhưng tất cả đều giả vờ không thấy chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi nhắc mình trấn tĩnh, Công Tôn Giao nhìn mảnh vỡ mình trầu dưới đất, bụt miệng nói: Ta không tin kia là đồ vật hoàng đế gì gì đó, ta muốn đến quan phủ phân xử. Bọn Vương Trường Đồng nghe vậy dừng cười cợt mà nhìn nhau. Đây là lần đầu bọn chúng đụng phải cái nữ tử cứng đầu như vậy. Bình thường đều là vừa hù một cái thì lăn ra khóc lóc mà van xin. Viên dạ mình trầu kia có phải là đồ của hoàng đế không, cả bọn đều biết rõ. Thực sự nếu đem đến quản phủ, khẳng định là không thể qua loa được. Dù cho Vương Trưởng Đông là cháu của Vương Phủ, hai tên còn lại cũng là con cháu của quản lớn, nhưng đem hoàng đế ra đùa thì là đại tội. Chỉ chính bọn chúng sẽ bị phản đàm, phạm tội khỉ quân. Gã mặt tam giác liền cố bày ra một bộ đe dọa. Thì cho người được sống còn không muốn, lại cứ muốn tìm được chết sao? Công Tôn Giao nghe vậy càng khẳng định là mình có lý, nàng cũng không muốn dậy dừa, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Mấy tên thiếu gia thấy con mồi cứ thế tuột khỏi tay đều bắt đầu động tay động chân. Hả? Đánh đi đâu, còn chưa giải quyết xong đâu. Tránh ra! Công Tôn Giao chịu hết nổi, nàng vùng tay một cái. Dù sao nàng cũng từ sân trại đi ra, tinh khí vốn vẫn có chút hoảng dã. Chỉ nghe ịch một tiếng, tên béo phiền thiếu gia bị đẩy suýt chút ngã chồng vó lên trời. Cả bọn Vực Trưởng Đông không khỏi ngẩn ra chốc lát. Có thể đẩy ngã được cái tên béo này, ngay cả bọn chúng cũng khó thể. Mà ngay Công Tôn Giao cũng bất ngờ không kém. Nàng không biết là vì luyện huyền nữ kiếm vũ, nàng đã tự sinh khí lực, mặc dù chỉ ở mức dạng cơ bản. Lúc này, thanh linh có tiếng ai đó nói: Nội lực thật là thuần khiết. Chỉ thấy Vương Trường Đông quay lại nói: Hả, Liễu Trần sư phụ, ý người nói nàng ta có võ công? Liễu Trần sư phụ chính là trung niên hòa thượng vẫn có mặt từ đầu với cả bọn. Tuy là tăng nhân, nhưng bộ dáng lại vô cùng bạo trợn, lông mày thì rậm, còn mắt thì xách lên, rõ ràng là tướng ác tăng. Liễu Trần cũng không nói hài lời, bỗng thì lệnh vùng trường. Chiêu thức vô cùng nhanh, chỉ được cái nháy mắt đã đến trước mặt Công Tôn Giao. Công Tôn Giao thì chỉ biết giơ mắt hồn nhiên mà nhìn đại nạn. Nàng tình cờ có nội lực, căn bản không biết thần pháp hay chiêu thức nào. Ngay lúc tập trừng sẽ có cảnh ngọc nát sườn tàn, bỗng dừng tay. Liễu Trần cởi bộ chỉ muốn thử chứ không muốn đánh thật, miễn cưỡng dừng tay. Tiếp đó là một giọng nữ có chút đảnh đá nói: Giữa thanh thiên bạch nhật, một đám nam nhân hòa thượng thay nhau ức hiếp một tiểu thiếu nữ, không thấy xấu hổ sao? Hả? Nữ quan đại nội? Vương Trường Đông nói xong, đôi mắt lại sáng lên. Mà cổng lúc gã phiền béo như nhớ ra cái gì đó liền kinh hồ. Là các người. Tiểu Uyên không tình nguyện đi theo Tiểu Bích đến chỗ cổng tổn giao. Vừa rồi nhìn thấy cái tên phiền thiếu gia béo nọ làm Tiểu Uyên nhớ lại và chuyện cũ về cả cả. Nó đến cả cả, tháng trước Tiểu Tử tiệm đồ chơi Tiểu Biện tiết lộ cho nàng biết các ca thì ra đã về Tô Châu để tăng. Mặc dù chuyện đã xảy ra hơn 2 năm, nhưng nàng đoán có lẽ đại ca hiện vẫn đang ở Tô Châu. Trong trí nhớ của nàng, cả ca chỉ là một kẻ làm thuê. Nếu như hắn ở Tô Châu có thần thích, xác suất về để tăng rồi ở lại hẳn Tô Châu là rất cao. Nàng đảng nghĩ có lẽ chốc nữa về lại cùng phải xin thượng nghị cô đi Tô Châu để tìm cả ca. Lúc này, Tiểu Bích đã đi đến chỗ của cổng tổn giao, bất chấp xung quanh chèn vào hỏi. Cô nương, người không sao chứ? Ta không sao, các người quen ta sao? Cổng tổn giao có chút bất ngờ, nàng không quen hai cô gái này. Tiểu Bích liền cười thân thiện, nói. Ta là Tiểu Bích, còn muội ấy là Tiểu Uyển. Ngươi đừng lo, có bọn ta ở đây, bọn chúng đừng hòng ức hiếp được ngươi. Lúc này Tiểu Uyển cũng vừa đến, mà Công Tôn Giao chào Tiểu Bích xong cũng vừa lúc nhìn Tiểu Uyển. Hai nữ nhân nhìn nhỏ chốc lát đều không khỏi ngẩn ra chốc lát. Cả hai đều có cùng một cô cảm giác không thể nói rõ. Không khí cổ quái khiến cho Tiểu Bích đang đứng ở giữa cũng bị ảnh hưởng theo. Nàng ta nhìn sang cổng tổn rào, rồi lại nhìn Tiểu Uyển, đột nhiên cười cười, nói. Hả? Kỳ quái, làm sao ta lại thấy hai người có nét giống nhau nha? Đúng lúc này, có tiếng khinh khỉnh của Vương Trường Đồng ngắt ngang. Thì, các ngươi là nữ quan, không ngoan ngoãn ở trong cung, lại chạy ra đây là cái chuyện bảo đồng cái gì? Tiểu Bích một bộ trông nạnh, nói. Ta là nữ quan hay gì thì không cần biết, chỉ cần biết ở đâu có Bích cổ nương, ở đó không thể có nhà nội xấu xa các ngươi. Khẩu khí thật là lớn, từ bao giờ công nữ lại có giá như vậy? Vương Trường Đông có điểm giận quá thành cười, phiền thiếu gia lại một bộ dè dặt nhỏ giọng. Vương huynh, không nên khinh thị đâu, còn nhớ chuyện lần trước ta kể chứ, chính là hai cái đứa nhà đầu này. Hình như còn quen biết với cả Điện Điển Ti. Vương Trường Đông nghe vậy vẫn một bộ dáng cẩn khinh, nói. Thì Điện Điển Ti tính là cái rắm gì? Nói rồi lại quay sang hòa thượng bản nãy, nói. Liêu Trần sư phụ, ngươi xem chuyện này xử lý thế nào đây? Hòa thượng Liêu Trần dừng đôi mắt sách đánh giá hai người Tiểu Uyển, nói. Hóa ra là các ngươi lần trước bốn đồ đệ của lão nạp là ai làm bị thương? Tiểu Uyển, Tiểu Bích không khỏi nhìn nhau. Ở kinh thành, ai ai cũng biết, tăng nhân sùng thánh tự ngoài lập đàn tụng kinh thu tiền công quả, còn có thêm nghề tẩy trái là hậu vệ cho giới quyền quý. Nhớ lần trước, Tiểu Uyển gặp phải cái tên phiền béo kia, còn có bốn gã tiểu hòa thượng sùng thánh tự đi cùng. Lần này, Vương Trường Đông coi bộ về là cháu của Vương Phủ, cho nên có hộ vệ cao cấp hơn hẳn. Tiểu Bích nhảy nhảu ngạnh mặt nói. Thế là ta đã tẩy đây, có vấn đề gì sao? Liễu Trần nhếch mép nói. Thế nội tu toàn trần sao, khó trách dám mạnh miệng. Thế vẫn hơn các người nhiều, mang tiếng là tu hành mà hành xử như là lưu manh. Tiểu Bích. Tiểu Uyển thấy lời của Tiểu Bích có chút độc chạm, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Đáng tiếc là đã không kịp, Liễu Trần thượng nhân đã động nộ quát. Thì lão nạp hành sự còn chưa đến lượt thí hại như người bình luận. Nói rồi y vùng tay xuất quyền. Tiểu Bích sở này tinh khí chẳng sợ ai, lập tức liền đối chiều, chỉ là rất nhanh sau khi đã lộ yếu điểm liên tục bại lui. Tiểu Uyển tuy không muốn dùng bạo lực giải quyết, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tỷ muội chịu thiệt. Rốt cục đành phải nói với cổng tôn giáo. Tỷ đứng đây nhé, ta phải ra giúp cô ấy. Cổng tôn giáo không khỏi ngại ngùng, nói. các ngươi không cần phải liên lụy vào, ta có thể tự lo. Hả? Tỷ muốn tự giải quyết sao? Cầu tôn giả nói. Bọn chúng khăng khăng nói là ta làm vỡ, còn nói là bảo vận của hoàng đế, ta muốn đến quan phủ nhờ phân xử. Tiểu Uyển lắc lắc đầu, nói. Tỷ không biết bọn chúng chính là con quản sao, tỷ đến nhà môn chỉ sợ càng thiệt thân hơn thôi. Nhưng các ngươi đánh nhau thì không đâu giải quyết được gì. Tiểu Uyển hiểu ý của cổng tổn giàu, nhưng nhìn Tiểu Bích đang chật vật đành thở dài. Ta không biết vậy, chỉ là... Thời gian không cho phép, nói nửa câu, Năng Liên nhẹ nhàng khinh thần tới. Cổng tổn giao và đám đông xung quanh nhìn thấy cô gái nhỏ như Tiểu Uyển lại có thể nhún hẳn một trượng cao đều không khỏi ồ lên khen ngợi. Hả? Nàng ta vừa bay sao? Thì bay cái gì? Đúng là thằng ngu, đó là khinh công. Kia là nhất khí để túng, một kế trong khinh công của toàn chân. Rất nhanh, Tiểu Uyển đã đến thầy Tiểu Bích. Làm nữ quan thì không được mặc vũ khí, cho nên lúc này Tiểu Uyển không dùng kiếm pháp của toàn chân, nàng đành dùng lưỡng nghỉ quyền. Cũng không nên xem thường cái bộ lưỡng nghỉ quyền này. Bộ quyền này là một cặp với lưỡng nghỉ kiếm, lấy lưỡng nghỉ tập pháp làm gốc. Nếu có lưỡng nghỉ chân khí giả công, nó cũng rất là có uy lực. Liễu Trần chỉ liếc mắt liền nhận ra Tiểu Uyển có tu vi đỉnh hơn, y nhếch mép một cái, bỏ hẳn Tiểu Bích hướng Tiểu Uyển mà đánh tới. Bàn tay to mở ra như muốn chụp vào đầu vai nàng. Đôi mắt đẹp của Tiểu Uyển không khỏi toát ra hàn ý. Đầu vai là một trong những huyệt trọng yếu của lưỡng nghỉ tập pháp. Hòa thượng này xem ra vô cùng có kinh nghiệm, mà tu vi thật sự chỉ e là rất cao. Quả nhiên, chỉ thấy mặc cho Tiểu Uyển né tránh ra sau, bàn tay của Liêu Trần chỉ ngoặt một cái đã chuẩn xác nhắm trúng đầu vai nàng. Sau tầm ba lần như vậy, bỗng nhiên tay Liêu Trần xoay tròn rồi vỗ xuống một cái. Chỉ nghe dường như có tiếng xương cốt thành thúy. Liêu Trần không hổ là ác tăng, xuống tay với nữ tử cũng không chút lưu tình. À! Tiểu Uyển loạn choang lùi ra sau, sắc mặt đã sạch mét. Lại nói, Tiểu Uyển tuy là đệ tử ưu tú của toàn trần, nhưng từ khi xuất sơn nhập cung, việc tu luyện cũng đã giảm. Hơn nữa, cái trọng yếu nhất là kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá là ít ỏi. Tiểu Bích không khỏi hốt hoảng đỡ lấy, nói: "À, Tiểu Uyển, ngươi không sao chứ?" Tiểu Uyển bấm một tay ôm mặt rền rỉ nói: "Ta đau mắt quá." "Hả? Đau mắt? Sao tự dưng lại đau mắt? Tay thì sao?" Tiểu Uyển lắc đầu khổ sở nói: "Ta cũng không biết nữa, tay cũng đau nhưng không bằng." May mắn là Liêu Trần thượng nhân cũng không táng tận đến mức nhân lúc này đánh tới cùng, y lạnh nhạt nói: "Thì tiểu nhà đầu, nhìn khinh công xem ra là chân truyền thất tử đi. Lão nạp là thượng nhân, về vải vế chính là ngang với thất tử sư phụ ngươi. Vừa rồi chỉ là đòn cảnh cáo, can tôi là văn bối lại dám xen vào chuyện của ta. Bây giờ cho ngươi một cơ hội, mang theo đồng bạn nhanh chóng rời đi, coi như lão nạp nể mặt cả toàn chân. Nếu còn cứng đầu, lão nạp không ngại thay vương trưởng giáo dạy dỗ đồ tôn không biết điều đâu." Tiểu Uyển biết rõ hòa thượng này vẫn chưa tùng tuyệt kỹ, liền liếc sang cổng tổn giàu, nói: "Vậy còn chuyện của nàng ta?" Liễu Trần phật lờ, nói: "Thì đó không phải là chuyện của lão nạp." Câu nói tuy mở mịt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Ý là các ngươi còn cần thiệp thì ta còn ngăn cản, khổn hồn thì cút sang một bên xem thì sẽ không sao. Tiểu Bích thấy tỉ muội bị thương, tuy đã biết sợ nhưng vẫn cưng miệng, nói: "Nếu bọn ta không đi thì sao chứ?" "Thì vậy thì đừng có trách lão nạp vô tình." "Hứ, ngươi vô tình thì làm gì được bọn ta chứ?" Tiểu Bích! Tiểu Uyển lại lần nữa nhẹ gọi, gắng gượng đẩy Tiểu Bích sang một bên, còn mình chán chấp người Cổng Tôn Giao. Mà cùng lúc, Cổng Tôn Giao cũng không đứng nhìn. Nàng từ nhỏ tới lớn, sống ở sơn trại, tính tự lập rất là cao, liền vùng ra khỏi tay Tiểu Uyển, nói: "Hai vị muội muội, không cần nữa đâu, chuyện của ta để ta chịu thôi." Gã phiền béo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, nói: "Ấy, thật là cảm động nha, vừa hay cả ba đều xinh đẹp. À, vợ huynh, xem xong chuyện có thể nhường cho tiểu đệ đặc hưởng một người không?" Nói rồi, gã không kiêng nể gì nhìn thẳng bầu ngực của Tiểu Bích nuốt nước bọt ẩn ực. Gã biết thừa trong bà nàng kia, gã cổng lắm được hưởng cái cô nàng đánh đá này nhất. Tiểu Bích mặt hạnh dựng lên: "Hả, ngươi nhìn cái gì, bỉ ổi." Vương Trường Đông tuy có vẻ đã mất hứng thú đùa gái, chỉ còn muốn giữ mặt mũi, vẫn miễn cưỡng cười, nói: "Cũng là ý hay, Liễu Trần sư phụ." Liễu Trần xem chừng không thích bị họ Vương gọi như người hầu, nhưng vẫn ra tư thế xuất trường. Bỗng có tiếng hô: "À, thượng nhân, hạ thủ lưu tình." Tiểu Bích, Tiểu Uyên nghe giọng này, đồng thời ngạc nhiên nhìn lại: "Hả, sư tôn, sư huynh?" Mà cùng lúc, trong khi không ai để ý, trên cửa sổ tầng 3 của thất tù các, cách đó chừng 10 trượng, đã có một đôi mắt vô cùng mỹ lệ nhìn xuống. Chỉ thấy đi tới vài đạo sĩ, thì ra là Dương Thành Phong và vài gã đệ tử của Toàn Trần. Đám đông ngay lập tức hào hứng xoa tay bàn tán: "Hê, kèo này hay nha. Đầu tiên là trưởng lão Sùng Thánh đánh đệ tử Toàn Trần, bây giờ bên Toàn Trần dẫn người đến, khẳng định là sắp đánh nhau tỏ đấy." Ta nghĩ không có đâu, dù gì ở đây cũng ngay gần cửa thành, chỉ sợ hai bên còn chưa kịp sẵn tay thì cấm quân đã đến dọn rồi. Hay, vậy thì người sai rồi, người thường gây sự thì cấm quân đúng là sẽ tới ngay, nhưng cái đám tàng đạo này thì khác nha. Người ta gần đây, ngay cả bắt cóc giữa ban ngày còn dám làm à? Toàn Trần và Sùng Thánh, tuy trong võ lâm có lẽ không được xem là đỉnh cấp, nhưng trong dần dàn thì lại cực nổi, hương hỏa cứ gọi là nghỉ ngút quanh năm. Toàn Trần tạm không nói làm gì, chuyện Vương Viễn Chi để lại về hoàng đế là chuyện ai ai cũng biết. Còn Sùng Thánh tự, thì các tin đồn trụ trì chính là phản đồ đại lầm tự bám váy triều đình. Nói chung, cả hai đều là phụ tá đắc lực triều đình trong công cuộc cản phá võ lâm, chỉ khác bề tắc bền đạo. Đây có lẽ là lần đầu hai bên đụng độ ra mặt như vậy. Lúc này, Dương Thanh Phong lại đang nhíu mày. Dương Thanh Phong gần đây không ở Trùng Nam Sơn, y đã bận rộn ở kinh gặp gỡ mà kéo quan hệ với vài quan viên, nghe đầu chuẩn bị nhậm chức ở Đạo Lục Ti. Đạo Lục Ti là cơ quan thuộc Lễ Bộ, quản lý đạo giáo toàn Đại Tống. Cơ quan này, tuy về quyền hành thì chẳng đáng là bao, nhưng lại là cánh cửa giao tiếp giữa triều đình và đạo giáo cả nước, chức vị khá nhẹ nhàng mà lại béo bở. Nói ra, làm trưởng môn trưởng giáo, cho dù có tỏ thế nào, bị triều đình ngơ mắt cho cái giấy bắt giải tán là cũng xong phim. Dương Thành Phong hiểu được chuyện này, nên y cũng rất chú tâm vào vị trí ở Đạo Lục Ti. Vị trí này vốn ngày trước Triệu Cát hứa dành cho Vương Viễn Chỉ làm, chỉ là lão kia lại một hơi không thấy bọt, Dương Thành Phong mới được nhắc đến. Song song với Đạo Lục Ti chính là Tăng Lục Ti. Liễu Trần không ai khác chính là trực quản Tăng Lục, cho nên đi đâu cũng xưng là thượng nhân. Ý tứ lão nạp không phải là tăng thường mà là tăng quan. Dương Thanh Phong đến nơi, nhận ra đối phương là Liễu Trần, lập tức không muốn dây dưa, vì hai bên về sau còn phải quản lại. Có điều, đệ tử của y trực sự chính thì lại không nhanh nhạy như vậy. Trực sự chính, mấy hôm cùng sư phụ dạo chơi kinh thành đang dần phát chán. Tiểu thư Thành Thị không hợp nhãn của gã lắm, gã bấy lâu vẫn thầm thích Tiểu Uyển. Chỉ tiếc là nàng ta lại hạ sơn nhập cùng mất. Thế nào hôm nay ra phố lại bắt gặp được Tiểu Uyển, gã liền lòng toàn chạy tới. Có điều, tới nơi nhìn thấy Cổng Tôn Giao, trực sư chính lại bạo phát hỏa tâm. Không giống Tiểu Uyển hưng nội,

Sau tiếng dọc phòng, mọi người nhìn lại, không khỏi bị ngoài ý ngẩn cả ra. Chỉ thấy Liêu Trần vừa tư thế xuất trận dữ tợn, lại thành loạn choạng lùi ra sau mấy bước. Đồng thời, ở phía đối diện phía ba người Tiểu Uyển, lại là cảnh một bạch y nữ tử đang chậm chậm đạp xuống đất. Người xem chứng kiến cảnh tượng ảo diệu như vậy, nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu như vừa rồi, Tiểu Uyển nhún một cái và trượng ra đã khiến đa số thán phục. Thế thì cảnh tượng một nữ tử bí ẩn giang tay từ từ đáp xuống này, căn bản là ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Kể cả là cái đám Dực Thành Phong, Liêu Trần. Bởi vì kia đã vượt qua phạm vi khinh công mà thành phỉ hành. Cũng chỉ có ai xem phim trưởng nhiều thì mới thấy quen nổi. Đáng tiếc ở đây có mỗi một tên xuyên không giả thì lại không có mặt. Thời gian như đình chỉ, mãi khi nữ tử nó đâm hẳn xuống đất được hẳn mấy giây mới nghe tiếng hít thở của trung nhân. Nếu nàng ta mà bay chậm thêm chút nữa, chỉ e sẽ có kẻ chết vì ngạt. Chỉ thấy nữ tử nó mặc một bộ váy dài bạch y kín thân, lộ mỗi đôi bàn tay thon trắng mà ngọc ngà. Nàng ta đeo mạng trắng che nửa mặt, chỉ lộ đôi làn thu thủy cùng đôi mắt mỹ lệ tuyệt luân. Thân hình nàng thanh tú hoàn mỹ đến vô khuyết. Có thể nói, thừa một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Khí chất toát ra lại ủ nhã, cao quý đến nghẹt thở. Người xem không ai không bị chấn trụ, bất kể phụ nữ lão ấu. Trăm người, cả trăm đều ngẩn ra nhìn, ngay cả lời trầm trồ cũng đều quên mất. Hả? Nữ tử này là ai nha? Xuất hiện cũng quá là hoàn hảo đi. Chỉ có Công Tôn Giao là không bị ngẩn ra quá lâu. Nàng vừa nhìn thấy hình dáng nơi nhận nọ đã vui mừng hồ lên. Liêu tỷ tỷ, thì ra lâu nay tỷ vẫn ở kinh thành sao? Nữ tử bí ẩn không đáp mà chỉ nhẹ giọng nói, đi thôi. Liêu Trần bị trúng chiêu mãi một lúc mới bình hòa được khí tức trong người. Thế nhưng y căn bản không phục ngay. Y cho rằng vừa rồi chẳng qua bị lanh lén mới tạm thời thua thiệt mà thôi, liền giận đỏ mặt mà quát to. Nghe chóng từ đầu tới, xem kim cương quyền của lão nạp. Tiện nói, Sùng Thánh Tự có hai môn võ công nổi tiếng là kim cương quyền và phục mà côn, nằm trong set kỹ năng chấn tự kim cương phục mà, cùng với kim cương phục mà trận và kim cương phục mà công. Chế nhờ set này đủ bá mà Sùng Thánh mới nhảy lên thay thế Đại Lâm Tự bị hủy, xếp ngang hàng cả Thiếu Lâm Tự. Liêu Trần tông đa kim cương quyền nhìn qua khá là thô sơ, chỉ như một cú đấm thẳng bình thường, nhưng hành giả nhìn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Mỗi quyền đâm ra vừa có kình lực lại vừa kẹp khí lực, giống với đặt ma quyền của Lăng Phong, nói không chừng lại cùng một gốc gác. Nữ tử bí ẩn vốn đang tư thế quẩy lưng dẫn Công Tôn Giao đi thì thình lình bị tiếng gió sau lực đả động, nhưng nàng ta cũng không thèm xoay người, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi vùng tay áo ra sau. Sau tiếng quạt áo nhẹ nhàng lại là một tiếng vang lên. Lần ra phòng này không còn đơn giản như trước, Liễu Trần trực tiếp bị hất bay, mà trên con phố bỗng như có một cơn của phòng thổi qua, khiến cho hàng quán xung quanh đều nghiêng ngả, đồ vật bày biện bày lả tả. Đám dân chúng đang hiếu kỳ vây xem không khỏi ôm lấy nhau mà run rẩy kêu hét. Dương Thanh Phong đứng gần đó quan sát, lập tức kinh hãi rả mặt. Y vừa rồi không muốn gây với Liễu Trần, ngoài lý do xã giao còn vì y đại khái biết tu vi của Liễu Trần. Nếu tông toàn lực, Dương Thanh Phong nghĩ trời trăng đã toàn bại dưới tay Liễu Trần, nhưng khẳng định là sẽ trọng thương, cho nên y mới tạm nhường. Nhưng lý do trọng yếu hơn là y biết thừa sau lưng Liễu Trần ở Sùng Thánh Tự còn là một lão sư phụ quái vật. Người này chính là kẻ được kể trong lời đồn phản đổ Đại Lâm, đồng thời là một trong tứ đại cung phụng bảo vệ riêng cho Triệu Cát, không đẳng cấp với Vượng Viễn Trì. Nghe nói năm xưa khi mà một truy đuổi thần công công chủ đến Trần Trùng Nam, lão ta không từng xuất hiện. Mà nói tới nói lui, tu vi của Liễu Trần thượng nhân đã ở giai đoạn đang được nhập thất, tầm cỡ trưởng môn, lại có dẫn lưng châu bò chỉ dạy, hoàn toàn có thể đi ngang Đại Tống. Thế nhưng y lại bị một quạt nhẹ tưng của nữ tử bí ẩn đánh tàn tại chỗ. Dương Thanh Phong không khỏi tự hỏi, nếu là toàn thân thất tử liên thủ cũng chưa chắc có thể phá giải nhẹ nhàng được như nàng kia. Hơn nữa là dân trồng nghề, Dương Thanh Phong còn chú ý một điểm khác, đó là cách xuất khí. Đừng tưởng ai chơi nội công cũng đều đánh trường cách không khiến cây đổ người ngã như trong phim. Phim ảnh đều chỉ là bệnh mà thôi. Thực ra, gian luyện khí sở này đúng là có thể đánh cách không, nhưng cổng lắm chỉ có thể đánh ra một khoảng cách tay tầm một trượng là căng. Đó cũng là lý do nội lực chỉ stack được với quyền cước và vũ khí tầm trung cỡ như kiếm. Còn dài cỡ thường, bổng là bắt đầu bó tay, chỉ có thể dùng thuần kình lực. Ngày đó, Bạch Vân Thành và Lăng Phòng đối trưởng, tuy diễn tả thì cát bay đã chạy các kiểu, thực chất chủ yếu là do căn nhà chỗ đó đã sắp sập sẵn, còn lại hai bên vẫn đứng khá gần nhau mà chơi tay không. Còn chỉ vùng tay trời trời mà có thể đánh đạt khí lực cường đại ở phạm vi rộng, quật ngã cả hàng quán, thì Dương Thanh Phong thậm chí cũng chỉ nghe kể, chưa chưa từng gặp. Y thậm chí nghĩ đến cả sư phụ Vương Viễn Trì cũng chưa chắc đã đạt được cái trình độ này. Mà Liêu Trần Thượng Nhân loạn trọn đứng dậy, cũng đã mồ hôi đít lầm tấm ngộ ra. Y đã biết mình trong mắt nữ tử kia chỉ là con kiến mà thôi. Như thế đoán ra điều gì, Liêu Trần mãi lúc này mới nhớ Phật hiệu, hổ nói: A-di-đà Phật, người không lẽ là vị công chủ kia? Dương Thanh Phong nghe câu này không khỏi choáng tỉnh theo. Y bỗng nhớ lại một chuyện trọng yếu bấy lâu chưa giải, không vội vàng chắp tay mà nói: Là văn bối mạo muội, xin hỏi tiền bối có phải là người đó của thần cung? Nữ tử bạch y dường như khựng lại một nhịp, nhưng rồi rất nhanh không một tiếng động mà lắc mình. Chỉ cái nháy mắt đã đem theo Cổng Tôn Giáo biến mất khỏi con phố, lần nữa khiến quần chúng ồ lên kinh ngạc. Dương Thanh Phong nghĩ gì đó cũng kinh thần mà đuổi theo. Chưa về vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện Mật Thám Phẩm Văn. Mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 123 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.